Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 288, chương 291, luôn luôn quang ám xen lẫn. Mở cửa, Lưu Tố như kinh ngạc một cái, đi theo mặt mày giãn ra, tùy tâm cười ra, thân ở tha hương, gặp người đến cùng đều là người lạ, ngẫu nhiên có cái đem lui tới nắm chắc, quay đầu vẫn nhớ kỹ chào hỏi, liền hết sức để cho người ta ấm lòng ổ. Huống chi, hiện tại cửa nhà nàng đứng đấy hai người, là Trịnh Hãn Phong, Trần Hữu Thụ. Lưu Tố như là gặp qua Trần Hữu Thụ. Đông Nhi sinh nhật đêm hôm đó ăn mì xong, là Trần Hữu Thụ theo Giang Triệt cùng đi trả lại bát đũa. Nàng cũng nhìn thấy qua Trịnh Hãn Phong. Tỷ, Lưu Tố như 24 tuổi. Trịnh Hãn Phong gọi nàng tỷ cũng không sai. Hắn nói, cách cánh cửa ta nhưng nghe thấy được. Tỷ thật sự chỉ lo lắng cái kia đen. Ta cảm thấy lấy ngươi hẳn là lại bàn bạc. Cái kia hàng lậu, là cái không có lương tâm. Hắn lúc nói chuyện, Lưu Tố như liền yên lặng điểm lấy chân, nghiêng thân thể, thăm dò hướng hắn cùng Trần Hữu Thụ sau vai nhìn quanh. Đừng xem, thật không có đến, đều nói cho ngươi hắn là cái không có lương tâm. Nào giống ta, nhớ hồi trở lại tới thăm ngươi. Trịnh Hãn Phong mất mặt mũi còn nói, cười đến đặc biệt tặc. Hắn mấy câu nói đó, sinh đem trong phòng lão thái thái dọa cái quá sức. Vừa tối chuồn đi ẩn giấu sườn phòng nghe lén, Lưu Tố như tự mình ngã còn tốt, nàng ngày bình thường phải ở bên ngoài đi lại, nơi này đàn ông, rất nhiều đều là ưa thích ngoài miệng tham, nàng thấy nhiều, cũng có thể ứng phó, huống chi Trịnh Hãn Phong dạng này xem xét liền sáng tỏ. Chỉ là tại quấy rối, người không có ý xấu, tỷ đừng nghe hắn nói mò, Triệt ca chỉ là tạm thời vừa vặn có việc. Mới tới không được, Trần Hữu Thụ ở bên nói rõ lý do. Nói như vậy, là An Sinh ra tới rồi. Hết sức cảm giác kỳ quái. Kỳ thật lẽ ra cũng không tính rất quen. Nhưng bởi vì đối phương hồi trở lại tới thăm, thân cận cảm giác một cái sinh ra. Lớn lên, Lưu Tố như vỗ vỗ bộ ngực. Giải sầu nói, vậy thì tốt, ta còn chỉ sợ các ngươi là tránh trở về rồi. Đến, vào nhà. Ăn chưa? Không ăn tỉ cho các ngươi nấu điểm mì sợi. Nhà lại nghèo cũng phải tiếp khách. Là truyền thống. Lưu Tố như cũng không đoái hoài tới bà sẽ tức giận. Liền đem người đã qua trong phòng khiến cho. Nếm qua. Tỉ ngươi không chi phí tâm. Trần Hữu Thụ cùng Trịnh Hãn Phong hai người vừa nói. Một bên vào nhà ngồi xuống. Lưu Tố như tay chân lanh lẹ cho đổ nước. Một bên hỏi. Nói như vậy, cái kia đen, Tiểu Triệt, hắn đi làm có phải không? Làm cái gì làm việc? Ôi, cái kia chính là thẻ tạm trú cũng lấy được. Đúng, đều lấy được, Trịnh Hãn Phong nói. Lưu Tố như bận rộn xong ngồi xuống. Sáng lạn nói, thật tốt, nàng nói thật tốt thời điểm. Trong ánh mắt lộ ra chỉ là sáng ngời. Ngữ khí cùng nụ cười cũng đều không giả dối. Hoàn toàn không có một tia đố kỵ cùng hối hận. Liền là bây giờ. Đang vì bọn hắn cao hứng. Đúng rồi. Vậy hắn làm cái gì làm việc? Khó được có người nói chuyện. Lưu Tố như nói lên việc nhà. Trịnh Hãn Phong nói. Đoán mệnh. Ngoặc kép. Thật đó a? Cũng không phải. Trịnh Hãn Phong cười nói. Hắn còn cố ý cùng chúng ta hai nói. Hắn cho tỷ ngươi tính qua. Nói tỷ không phải số khổ. Quá khứ khổ qua, sau này biết có phúc khí. Trần Hữu Thụ ở một bên chất phác cười. Lưu Tố như ánh mắt thất lạc một cái. Ngẫm lại mình bây giờ tình huống. Sợ vẫn là bà nói đúng một chút. Sinh nước mắt nốt ruồi. Liền cả một đời có khóc. Nàng không nói ra, cố gắng cười cười. Đúng rồi, đều quên hỏi. Các ngươi hôm nay tới. Lưu Tố như chủ động chuyển hướng vận mệnh cái này đối nàng mà nói về thực chìm nặng đề. Đem hắn thiếu tỷ tiền trả lại. Lan lông lốc, bên này còn không có phản ứng. Sườn phòng có cái gì đi tiếng vang. Lão thái thái ôi nha vài tiếng. Bắt đầu nói thầm, phá của bà nương a. Chính xác đưa hắn a. Đáng đời cả một đời nghèo. Lưu Tố như ở đây đóng cửa nói chuyện. Cũng không biết. hiện tại ngoài phòng đầu, gần gần xa xa, bao nhiêu người đều đang hướng nàng trước cửa nhà nhìn xem. Theo cửa nhà nàng hướng xuống, chỗ ngoặt hướng về phía trước, con đường có khả năng chạy đường chân trời. Một hàng ngừng lại ba bộ sửa chữa. Này ở cái địa phương này, thực sự khó gặp, chậc chậc, này đi lớn bím tóc Thiện Đông quả phụ trong nhà. Đều người nào a? Xuống tới rất lớn nhóm người. Đi vào chính là hai thanh niên. Các nữ nhân một mảnh nghị luận ầm ĩ. Lời nói bên trong đều có ý vị. Một bên có nam nhân cười nói. Ta muốn nói với các ngươi. Cái kia hai người trẻ tuổi ta gặp qua. Các ngươi tin hay không? Không nhìn lầm. Hồi trước, hai người bọn họ cùng chúng ta cùng một chỗ vượt qua bao lớn kia mà. A, thật hay giả? Thật thật, ta sẽ không nhớ lầm. Cái kia hai một cái khí lực tráng đến dọa người. Một vai ba bao đều có thể đi được ổn. Một cái khác hư đến không được. Thật, chính ở đằng kia. Ngày đó cùng một chỗ đẩy thuyền tới lấy. Còn giống như một cái. Bây giờ mà không thấy. Đàn ông tay một ngón tay. Bên kia, Giang Triệt ba người vượt qua bao cát đá bãi một bên. Hồ Bưu Đĩnh ngồi tại một đầu từ nhỏ chảy bên trong rời trên ghế. Khoảng chừng đứng đấy vài người. Mà trước mặt trên mặt đất nằm sấp. Là đã sưng mặt sưng mũi Xà Ca một đám. Xà Ca đến bây giờ còn không biết mình chọc người nào. Vừa mới, liền nghe có người nói tìm hắn. Hắn quay đầu. Sau đó cứ như vậy. Đại lão, đừng đánh nữa. Chúng ta chỗ nào đắc tội qua. Đại lão, ngài chỉ điểm xuống. Xà Ca ôm đầu, run lẩy bẩy nói. Kỳ thật người khác so với đối phương nhiều. Nhưng là vô dụng, thử đều không cần thử. Đùng, Hồ Bưu Đĩnh trực tiếp một bàn tay chiếu đầu cho hắn đập trên mặt đất. Nói, ta đứng đấy, người nằm xuống. Nhớ kỹ câu nói này sao? Chuyện này. Hồ Bưu Đĩnh là theo Trịnh Hãn Phong trong miệng cụ thể nghe nói. Nghe xong lúc ấy, hắn liền nổ, cho nên hôm nay cứng rắn muốn theo tới. Đơn độc làm việc, ngoặc kép, ký, nhớ kỹ, đó chính là ngươi. Hồ Bưu Đĩnh cổ nhéo nhéo, bỗng nhiên một cước đập mạnh đi qua. Con mẹ nó ngươi kém chút đoạt ta Đông Nhi chất nữ bánh sinh nhật tiền. Biết không, ngươi nói ngươi có chết hay không? Còn thu phí bảo hộ, chỉ những thứ này người, qua loại ngày này, người cũng không cảm thấy ngại thu. Một trận đánh tơi bời, lão Bưu ngồi trở lại trên ghế, đốt điếu thuốc hỏi, đầu rắn đúng không? Người cùng với ai? Vàng, Kim Đính Ca, đi, gọi điện thoại gọi hắn tới. Xà Ca ngẩng đầu, hoang mang một cái, gọi a, gọi, ta gọi, một lát sau. Một cái hơn 30 tuổi đàn ông, sau lưng mang theo hơn 20 người, mang theo khảm đao, nhảy xuống một bộ xe ngựa, hướng bên này đi tới, theo khí thế hùng hổ, đến chân bước trần trờ, tới gần chút, người tới có vẻ như nghị luận vài câu, bắt đầu quay đầu, chạy, về sau thuyền của ngươi không dùng ra biển, ngươi hôm nay liền chạy. Hồ Bưu Đĩnh bên người một tiểu đệ đứng trước một bước. Hét lớn một tiếng, nơi xa, hơn 20 người dần dần dừng lại, sau đó vứt bỏ đao, hướng Hồ Bưu Đĩnh bên này đi tới. Nhận biết ta sao? Người đứng trước mặt, Hồ Bưu Đĩnh hỏi, Kim Đính Ca gật gật đầu, cẩn thận nói, nhận biết, cái kia ta là ai? Hồ lão đại, xem ra biết, vậy ngươi thuyền còn chạy sao? Ngoặc kép, xin mời Hồ lão đại hướng con đường. Hồ Bưu Đĩnh do dự một chút, gật đầu, hướng trên mặt đất Xà Ca đối Vàng Đỉnh nói. Người này cùng ngươi, đối phương cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tốt, vậy ngươi bây giờ cho Hồ mỗi người một cái công đạo. Hồ lão đại nói làm sao bây giờ, ta liền làm như thế đó. Hồ Bưu Đĩnh suy nghĩ một chút, nói, thứ nhất, nơi này. Về sau không cần xuất hiện thu phí bảo hộ loại sự tình này. Hiểu chưa? Kim Đính Ca gật đầu. Hiểu rõ. Cam đoan sẽ không còn có. Thứ hai. Mấy người này. Trong đêm thu được thuyền. Chấm ngoặc kép. Theo trên đường tác phong. Dưới cơn thịnh nộ. Hồ Bưu Đĩnh câu tiếp theo. Hẳn là vứt xuống biển. Đây mới là cái kia tầm 10 trong năm danh chấn một phương Hồ lão đại. Thế nhưng lúc này, lời đến khóe miệng, lão Bưu trong đầu đột nhiên hiện ra Đông Nhi ánh mắt sáng ngời cùng sáng lạn đáng yêu nụ cười. Vì cho Đông Nhi chút giận, giết chết người, có thể hay không gây bất lợi cho tiểu Đông Nhi a? Lại nàng nếu là biết, có cái cảm ứng, biết sẽ không sợ sệt, khổ sở, nghĩ đến Đông Nhi, Hồ Bưu Đĩnh trong lòng mềm hóa một cái. Nói, mấy cái này thu được thuyền, thời gian một năm, không ưng thuận tới, ách, Kim Đính ca cũng là bị này chuyển hướng làm sửng sốt ở một cái. Lấy lại tinh thần, vội nói, nhất định làm theo, trên mặt đất, thật vất vả nhặt về một cái mạng rắn mấy ca liều mạng nói lời cảm tạ. Tạ ơn Hồ lão đại, tạ ơn Hồ lão đại. Lão Bưu mất hết cả hứng phất phất tay, ra hiệu cút ngay, cửa hàng nhỏ bên trong, mắt thấy một màn này, đàn ông đang phát run, bà chủ hỏi hắn, thế nào, lại không liên quan ta sự tình. Cái kia hai thanh niên lúc ấy mua đồ, ta còn thiếu so đo bọn hắn chút tiền nữa nha. Không, không có việc gì, đàn ông một bên đáp ứng, một bên run rẩy, sự tình chỉ có tự mình biết. Tình huống hiện tại, rất rõ ràng, trước đó khiêng bao mấy người trẻ tuổi kia, lai lịch không đơn giản, mà lại theo Lưu Tố Như có sâu xa, khó trách gần nhất có người truyền. Nói Lưu Tố Như hồn bị người câu đi nữa nha. Vậy nếu là Lưu Tố Như bên kia lúc này nói chút gì đó, hắn đoán chừng liền muốn xảy ra chuyện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.